Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 559, Ngư Phu. Quý Cương, Lăng Trần đồng tử co rụt lại, không kiềm hãm được lui về sau lui. Đối mặt một cái thiên bảng cao thủ, động tác này cũng không đáng xấu hổ. Lăng Trần tâm lý rõ ràng, hắn cùng trước mắt lão nhân kia chênh lệch có thể nói một trời một vực. Nếu như cưỡng ép động thủ, chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Vẫn là chậm một bước, hẳn là sớm một chút chuồn đi. Không nghĩ tới vẫn là bị lão gia hỏa này cho bắt được. Ngươi thật sự là không biết tốt xấu. Quý Cương lạnh lùng nói ra. Ta tha cho ngươi một mạng, ngươi còn dám chạy tới quấy rối Quý lão đúng không? Lăng Trần nhìn lấy Quý Cương nói ra. Ta nghĩ mãi mà không rõ. Ngươi đường đường thiên bảng cao thủ, vì sao lại gia nhập thượng đế tổ chức? Trợ trụ vi ngược. Khó nói sư phụ ngươi năm đó không dạy qua ngươi. Người tập võ hẳn là đi chính đạo. Chính đạo? Quý Cương khinh thường cười cười. Nói, cái gì là chính đạo? Cái gì là tà đạo? Đây không phải là ngươi nói tính toán. Chỉ cần ta có đủ thực lực, tà đạo cũng có thể biến chính đạo. Tiểu tử, ta so ngươi lớn tuổi hơn 60 tuổi. Còn chưa tới phiên ngươi để giáo huấn ta. Cùng ta đối nghịch, muốn chết. Chết chữ vừa ra khỏi miệng, Lăng Trần lập tức cảm giác được một cỗ cường đại uy thế đập vào mặt. Người không động, thế đi đầu, cảm nhận được Quý Cương trên người tán phát ra áp lực. Lăng Trần chỉ cảm thấy cổ họng giống như bị bóp lấy đồng dạng. Hô hấp khó chịu, cả người thế đều bị triệt để ngăn chặn. Nâng không nổi đầu, 36 kế, tẩu vi thượng kế, trốn, hiện tại còn không trốn. Đợi chút nữa thật muốn đem mệnh đưa ở chỗ này. Nhìn chuẩn phương hướng, Lăng Trần không chút do dự, lập tức di chuyển hai chân chạy như điên. Muốn chạy trốn, nhìn lấy Lăng Trần đi xa bóng lưng, Quý Cương cười lạnh, mũi chân điểm nhẹ, tốc độ như điện, thật nhanh đuổi tới, lao nhanh mấy chục mét. Lúc này Lăng Trần cự ly này tao hóa luân càng ngày càng gần. Nhanh, hy vọng gần trong gang tấc. Lăng Trần ánh mắt càng ngày càng sáng. Cảng khẩu địa phương khác không có cách nào thoát đi. Đường tắt duy nhất đúng vậy nhảy xuống biển. Chỉ cần vào nước, sắc trời như thế bóng tối tình huống dưới, đối phương không có khả năng tìm tới chính mình. Nhưng mà, ngay tại Lăng Trần khoảng cách nước biển còn có không đến 5 mét khoảng cách thời điểm, một trận kinh phong đột nhiên từ phía sau chạy nhanh đến. Lăng Trần trong lòng trầm xuống. Không cần quay đầu cũng biết là ai. Lập tức, hắn thép cắn răng một cái. Đem lực lượng toàn thân hội tụ đến trên hai chân. Tốc độ trong nháy mắt tăng lên tới cực hạn. Bất quá, hắn tốc độ mặc dù nhanh, nhưng Quý Cương so với hắn tốc độ càng nhanh. 3 mét, 2 mét, theo khoảng cách càng ngày càng gần. Lăng Trần thả người nhảy lên. Hai tay giơ cao, 10 ngón sát nhập. Trực tiếp hướng nước biển bên trong nhảy xuống. Thế nhưng là, lúc này, một cỗ lực lượng mạnh mẽ hung hăng đánh vào lưng hắn bên trên. Hùng hồn nội kình xuyên thấu qua da thịt, trong nháy mắt trải rộng hắn thân thể. Phốc, một ngụm máu tươi nhả ra. Lăng Trần cả người đều đánh mất chi giác. Trực tiếp lọt vào mặt biển tối như mực. Nương theo một trận bọt nước âm thanh, Lăng Trần thân thể lập tức không thấy bóng dáng. Quán trọ, số 302 khách phòng bên trong, Tommy bưng chén trà, chân mày ở giữa thần sắc lo lắng hiển thị rõ, đứng ngồi không yên cùng đợi Lăng Trần tin tức, đông đông đông, lúc này, một trận thanh thúy tiếng đập cửa truyền đến, Tommy đuổi vội vàng đứng dậy đi tới cửa, đem khách phòng cửa phòng mở ra, Lăng, chấm ngoặc kép, còn chưa có nói xong. Tommy lập tức đem lời vừa tới miệng nuốt trở vào. Đổi giọng nói, các ngươi cuối cùng tới. Các chủ, thật có lỗi, chúng ta tới trễ. Tống ca hổ thẹn nói rằng, không sao, ngươi không phải nói các ngươi ở trên nửa đường bị tập kích rồi sao? Tình huống thế nào? Còn tốt, tổn thất không là rất lớn. Các chủ, chúng ta vẫn là trước đưa ngài rời đi đi. Tommy gật gật đầu, hỏi. Ngươi có Lăng Trần tin tức không có? Vừa mới Chu lão liên hệ thiên cơ các. bọn hắn đã an toàn trốn thoát, đến mức Lăng Trần tạm thời còn không có tin tức của hắn. Chu lão cũng không có nói rõ. Nghe nói như thế, Tô Mi đôi mắt đẹp sáng lên, trong mắt vẻ lo lắng lập tức giảm đi không ít. Chu Kỳ bọn hắn được cứu vớt, nói rõ Lăng Trần hành động thành công. Đã Chu Kỳ không có việc gì, Lăng Trần cũng cần phải toàn thân trở lui. Đi thôi, trước cùng Chu lão bọn hắn hội hợp. Vâng, các chủ. Cũng không biết rõ qua bao lâu, Lăng Trần mơ mơ màng màng mở to mắt, dãy giụa lấy muốn ngồi dậy tới. Thế nhưng là, hắn vừa mới động đậy, cũng cảm giác được toàn thân đau đớn một hồi truyền đến. Để hắn nhịn không được rên rỉ một tiếng. Xong đời, tay chân đều không nghe sai khiến. Lăng Trần nhớ mang máng, mình tại rơi vào nước biển thời điểm chịu được Quý Cương một cái trọng kích. Nhưng là, giờ phút này còn có thể cảm nhận được đau đớn. Cái kia nói rõ chính mình còn sống. Đây là đâu? Hắn chật vật chuyển động cổ, đánh giá hoàn cảnh chung quanh, phát hiện mình đang nằm ở một trương giản dị trên giường gỗ. Chung quanh đều là dùng bùn đất xây thành vách tường. Rất nhiều nơi đều hiện đầy vết rách, giống như tùy thời đều có thể sụp đổ. Ở phòng đỉnh chóp, dùng thật dày cỏ tranh che phủ một tầng. Trên xà ngang còn mang theo đề thăng cá nhỏ làm. Cả phòng đều là nước mũi mùi cá tanh. Cách vách tường, loáng thoáng ở giữa, Lăng Trần có thể nghe được sóng biển đập lên tiếng. Nếu như hắn không có đoán sai, chính mình hẳn là ở bờ biển. Căn phòng này chủ nhân có lẽ là cái ngư phu. Đang nghĩ ngợi, phía ngoài phòng đi vào tới một người. Tuổi chừng 70-80 tuổi. Khuôn mặt gầy gò, thân cao gầy. Trên đầu mang theo mũ rộng vành. Trái tay mang theo một cái sọt cá. Xuyên thấu qua cái sọt khe hở, có thể nhìn thấy bên trong chứa hơn 10 đầu cá tươi. Có lẽ là cảm nhận được Lăng Trần nhìn chăm chú, lão nhân quay đầu nhìn hắn, ngữ khí nhàn nhạt nói ra. Người cuối cùng tỉnh, lão nhân ra, ta hôn mê bao lâu? 2 ngày, lão nhân nói ra. 2 ngày trước ta ở bên ngoài bắt cá thời điểm, nhìn thấy ngươi nằm ở trên bờ cát, thế là đem ngươi cứu được trở về. Số ngươi cũng may, may mắn còn có một hơi ở. Không phải vậy thần tiên cũng khó cứu sống ngươi. Cảm ơn, Lăng Trần cảm kích nói. Nếu không phải lão nhân này, chính mình cái mạng này sớm mất. Lão nhân ra, ngài nơi này có điện thoại không? Ta muốn cho bằng hữu gọi điện thoại. Lão nhân chỉ gian phòng bên trong bầy thiết trí. Phản hỏi, ngươi cảm thấy ta sẽ có loại đồ vật này sao? Lăng Trần nhìn lướt qua, lúc này mới phát hiện, trong phòng vậy mà không có một dạng đồ điện. Liền ngay cả đèn đều lúc trước dầu hỏa đèn. Lão nhân ra, ngài nếu là không có, vậy ngài có thể hay không giúp ta cùng người khác mượn một chút? Lăng Trần chưa từ bỏ ý định hỏi. Lão nhân lắc lắc đầu nói, nơi này chỉ có ta một người ở, không có người ngoài, ta cũng không muốn cùng ngoại nhân tiếp xúc. Ngươi vẫn là an an tâm tâm ở lại đây, chờ ngươi thương thế chuyển biến tốt đẹp sau lại chính mình rời đi đi. Lăng Trần chợt cảm thấy bất đắc dĩ, khẩn cầu nói, lão nhân gia, ta thật sự có việc gấp, xin ngài giúp hỗ trợ, sau khi chuyện thành công ta nhất định thâm tạ ngài. Miễn đi, ta đối với ngươi thâm tạ không hứng thú. Dừng một chút, không đợi Lăng Trần lại mở miệng, chỉ nghe lão nhân nói ra, thương thế của ngươi liền rất nghiêm trọng, 5 ngày chi bên trong không thể xuống đất. Cho dù ngươi liên hệ bằng hữu của ngươi, ngươi cũng muốn ở chỗ này ngây ngốc 5 ngày. Nói, lão nhân đi đến một chương cũ nát bàn gỗ trước, từ bên dưới móc ra mấy cái bình bình lọ lọ, sau đó cầm ra một cái bát sứ, đem bình quán đồ vật bên trong đổ ra, hỗn hợp lại cùng nhau, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.